Bí quyết 8. Thôi lo lắng về sự đảm bảo. Thu nhập không phải là vận mệnh mà chính là một cái cây và bạn có thể vun trồng nó. Hãy xem lại quan điểm của bạn về vấn đề này và hãy sử dụng những nguyên tắc dưới đây. Kiểm tra quan điểm về tiền bạc của bạn. Đây là một bài kiểm tra nhỏ. Trong một chương trình đố vui, bạn có hai sự lựa chọn. A. 100.000 đô la mỗi ngày trong vòng 28 ngày hoặc B. 1 xu vào ngày thứ nhất, 2 xu vào ngày thứ hai, 4 xu vào ngày thứ ba, 8 xu vào ngày thứ tư cho đến ngày thứ 28. Hãy đưa ra quyết định của bạn. Dụng ý của bài kiểm tra này là thái độ của bạn đối với tiền bạc đã được định hình ngay từ thời thơ ấu. Nhưng cách ứng xử đối với vấn đề tài chính có thể được cải thiện bằng một cách thức đơn giản, sự tính toán. Trong bài kiểm tra trên, bạn có tổng cộng 2,8 triệu đô la nếu chọn phương án A. Điều này bạn có thể biết rõ ràng ngay tức khắc. Nhiều người đưa ra quyết định dựa trên nguyên tắc, hiểu làm sao vậy, và đã chọn phương án đơn giản này. Trong khi đó, những người khác lại cảm thấy hẳn phải có mưu mẹo gì ở đây nên quyết định chọn phương án B. Nhưng phương án này chỉ mang về cho họ 2.684.354,56 đô la, ít hơn khoảng 115.000 đô la so với phương án A. Bài học từ thí nghiệm này là bạn không nên đưa ra câu trả lời ngay tức khắc. Nếu cẩn trọng về vấn đề tiền bạc, thì trong những trường hợp nghiêm túc, bạn không nên đưa ra quyết định chỉ dựa trên cảm tính, mà còn phải biết tính toán thực tế nữa. Hãy tìm công việc mới mỗi năm một lần. Thực tế, bạn không cần phải thay đổi chỗ làm, tuy nhiên, bạn nên thường xuyên quan sát cuộc sống bên ngoài. Nhiều người thường khuyên nhủ ta rằng, nếu tìm được công việc tốt thì hãy cống hiến hết mình cho nó, rồi bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Dù đây là một lời khuyên khôn ngoan, nhưng nó không còn đúng với thực tế nữa. Các nhà tư vấn hướng nghiệp nhấn mạnh rằng, những người suốt đời trung thành với một ông chủ, nghĩa là họ đã tự đánh mất cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Chính vì thế, các nhà tư vấn khuyến khích bạn nên thay đổi chỗ làm ít nhất 2 lần trong nửa đầu cuộc đời làm việc của bạn để được thăng tiến. Chúng ta nên tập trung phát triển sự nghiệp ở công ty đầu tiên của mình nếu được thăng chức sớm hơn thường lệ. Như một quy luật, mỗi lần thay đổi công việc là một lần tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân và gia tăng thu nhập. Vì vậy, để gia tăng thu nhập, lời khuyên đơn giản hóa dành cho bạn là: đừng quá hài lòng với vị trí của mình. Hãy đọc các thông báo tuyển dụng, hãy tìm hiểu về các công ty khác, hãy thường xuyên cập nhật tin tức. Ở đâu có môi trường làm việc tốt, ở đâu phù hợp với chuyên môn của bạn, hãy nộp đơn xin việc ít nhất mỗi 3 năm một lần như một sự thử nghiệm. Ngay cả khi bạn không có ý định nhảy việc, nó sẽ giúp bạn củng cố lòng tin khi bạn biết rằng nhiều công ty khác cũng muốn có được sự cống hiến của bạn. Nó sẽ mở rộng thế giới nội tâm của bạn, đồng thời cũng tạo nền tảng để bạn đàm phán lại vấn đề lương bổng với công ty hiện tại của mình. Ngoài ra, bạn sẽ tránh được nguy cơ thất nghiệp nếu chẳng may công ty của bạn bị phá sản, phòng của bạn bị giải thể hoặc bản thân bạn bị sa thải. Đón nhận thiện chí của người khác. Nhiều người có khả năng đưa ra lời khuyên giúp đỡ người khác dọn dẹp, chăm sóc người cao tuổi, nhưng lại không dám nhận tiền thù lao cho những việc làm ấy. Hãy rạch ròi trong chuyện này. Dù có đòi hỏi thù lao thì bạn cũng chẳng hề hạ thấp sức lao động của mình mà đang gia tăng giá trị của nó. Nếu đơn thuần giúp đỡ người khác, bạn đã tạo ra sự bất bình đẳng. Bạn mạnh mẽ và người kia yếu đuối. Nhưng nếu bạn đồng ý để người kia trả cho bạn một số tiền hợp lý, thì sự bất bình đẳng kia sẽ giảm đi. Việc này tốt cho cả hai bên. Hãy đồng thời làm cả hai việc, giúp đỡ người khác có thù lao và làm việc tự nguyện không nhận tiền. Đừng bao giờ nói, quy tắc của tôi là không nhận tiền. Khi đó, bạn sẽ không xúc phạm đến những người hào phóng và thích cho đi. Nếu kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, bạn sẽ thường xuyên nhận được những lời yêu cầu giảm hoặc miễn thù lao vì một nguyên nhân hợp lý nào đấy. Trong trường hợp này, nếu muốn vẹn cả đôi đường, bạn có thể đưa ra một thỏa thuận với bản thân mình. Tôi sẽ khuyên góp 5% hay 7% hoặc 10% cho những mục đích hoặc những tổ chức mà tôi thực sự tin tưởng. Nếu mới tháng 9 mà bạn đã chi hết con số dự định của mình, thì bạn có thể hoàn toàn thanh thản khi từ chối những yêu cầu ấy. Can đảm yêu cầu mức lương cao hơn. Những người làm nghề tự do thường được trả thù lao ở mức đã được ấn định từ trước. Các mức thù lao đã được ấn định này thường phản ánh chính xác tên gọi của nó. Nó cứ giữ nguyên mức như thế trong nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ, trong khi mặt bằng thu nhập không ngừng tăng lên. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần đến lòng can đảm. Hãy giải thích với khách hàng nguyên nhân tại sao mức thù lao hiện có là không thỏa đáng. Đừng đe dọa sẽ ngừng hợp tác với họ, nhưng cũng đừng e ngại nếu khả năng ấy xảy đến. Hãy tự nhủ với bản thân, mọi thứ đều đang tăng giá và các khách hàng của mình cũng biết rõ điều đó. Chính vì vậy, họ cần hỗ trợ mình khi mình đưa ra yêu cầu. Điều này cũng tương tự đối với nhân viên của các công ty, xí nghiệp. Nếu bạn có thể chứng minh rằng công việc của mình góp phần mang lại lợi nhuận cho công ty, thì bạn cần nhận được thù lao xứng đáng. Những điều nên và không nên làm đối với sự nghiệp của bạn. Để thành công trong sự nghiệp thì bước đầu tiên là bạn phải có khao khát đạt được thành công. Rất nhiều người không thể tiến bộ trong công việc chỉ vì họ đã vô tình phong tỏa ý tưởng về một sự nghiệp của riêng mình. Cũng giống như chủ đề về tiền bạc, những trở ngại này có liên quan đến các định kiến và những sự thật chỉ đúng một nửa. Chỉ những kẻ nịnh nọt mới được thăng chức một cách nhanh chóng. Bạn chỉ có thể thăng tiến khi dẫm đạp lên người khác. Bất cứ ai có trách nhiệm đều phải làm việc nhiều hơn những người khác. Địa vị càng cao thì té sẽ càng đau, là những quan điểm vô nghĩa dù có thể chúng chứa đựng một ít sự thật trong đó. Hãy bỏ ngoài tai những thành kiến ấy và thay thế chúng bằng những câu nói mới. Những vị trí cao hơn luôn có mức lương hấp dẫn hơn. Ở vị trí cao hơn, bạn sẽ có tầm nhìn rộng để ra quyết định. Những người đứng đầu có lòng tự trọng cao và họ luôn được đối xử tốt hơn, thậm chí là cả con cái và vợ chồng của họ cũng đối xử với họ tốt hơn. Sự thăng tiến mang đến cho bạn nhiều điều cũng như bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn trong công việc. Bên cạnh đó, nó khiến cho việc chuyển đến một công ty hấp dẫn khác trở nên dễ dàng hơn. Như thường lệ, con đường đơn giản hóa đi từ ngoài vào trong. Khi nói đến vấn đề nghề nghiệp, phương châm đơn giản hóa của chúng tôi là: nếu muốn thành công, bạn hãy cư xử như một người thành công. Dưới đây là một số tình huống điển hình trong cuộc sống cũng như phản ứng đúng và sai trong mỗi tình huống. Một đồng nghiệp được thăng chức cao hơn bạn. Trước đó, hai bạn vẫn làm việc cùng nhau trong một vòng, nhưng giờ đây, người đồng nghiệp ấy đã trở thành cấp trên của bạn. Thái độ của kẻ thua cuộc. Bạn bắt đầu gây khó dễ và phá bĩnh người đồng nghiệp cũ của mình. Bằng cách này, bạn đã chứng tỏ cho sếp lớn thấy rằng quyết định của ông là hoàn toàn đúng đắn và bạn không phải là người thích hợp cho vị trí cao hơn. Thái độ của người thắng cuộc. Hãy phân tích, sau cú sốc ban đầu, những gì mà người đồng nghiệp của bạn đã thực hiện tốt. Hãy thẳng thắn hỏi sếp lớn xem liệu bạn có thể làm gì để giành được cơ hội vào lần sau. Sếp liên tục đòi hỏi bạn làm thêm giờ. Bạn hiểu rằng chẳng ai được thăng chức nếu họ làm việc với tâm lý cho hết giờ. Nhưng liệu có phải bạn đang liên tục làm việc 11 tiếng đồng hồ với mức lương rẻ mạt? Thái độ của kẻ thua cuộc. Để tránh tranh cãi, bạn cố viện lý do để mình không phải làm việc vào buổi tối. Bạn kích động các đồng nghiệp trong phòng, phá hoại công ty, hoặc bạn miễn cưỡng để mình bị bóc lột. Thái độ của người thắng cuộc. Đừng từ chối quá thường xuyên. Hãy xem sếp của bạn là khách hàng quan trọng nhất và tự nhủ rằng quan hệ làm ăn với ông thực sự rất quan trọng đối với bạn. Nếu cảm thấy quá căng thẳng, bạn nên xin nghỉ một ngày hoặc yêu cầu một quyền lợi khác cho mình. Nếu bạn có thể vừa thể hiện sự tận tụy, vừa can đảm bảo vệ quyền lợi của mình, thì sếp của bạn sẽ tin tưởng rằng bạn có khả năng quán xuyến được lợi ích của công ty khi ở vị trí cao hơn. Ngân quỹ của bạn bị cắt giảm. Ở bất kỳ nơi đâu, tất cả mọi người đều đang cố gắng hết mình để tiết kiệm chi phí. Trên thực tế, việc cắt giảm chi phí sẽ giúp ích cho công ty bạn rất nhiều. Nhưng khi nguồn ngân quỹ của mình bị cắt giảm, có thể bạn lại cho rằng có ai đó đang cố tình chơi xấu mình. Thái độ của kẻ thua cuộc. Bạn cố gắng lấy lại nguồn tiền bằng cách qua mặt sếp. Bên cạnh đó, bạn làm ít việc đi và không ngừng than vãn. thái độ của người thắng cuộc. Hãy tập trung tìm kiếm những giải pháp khác thay thế, chẳng hạn như nếu kinh phí hỗ trợ đi lại bị cắt giảm, bạn hãy tiến hành liên hệ qua Internet hoặc thư báo. Hoặc bạn cũng có thể tìm kiếm những nguồn tiền mới từ tiền thưởng, tiền tài trợ từ các khách hàng mới. Hãy xem việc cắt giảm kinh phí như một thử thách để chứng minh năng lực của mình. Tuy vậy, bạn nên thẳng thắn nói rõ những tác động tiêu cực của việc cắt giảm ấy thay vì im lặng chấp nhận. Sếp phản bác ý kiến của bạn trước các nhân viên khác. Điều này làm bạn tổn thương, tuy nhiên, điều an ủi, đây chỉ là một phần trong cuộc sống của người nhân viên. Thái độ của kẻ thua cuộc. Bạn trả miếng ngay trước mặt mọi người, hoặc giận dỗi trong suốt thời gian còn lại của cuộc họp, hoặc phàn nàn về cách đối xử không công bằng ấy với những người khác. Thái độ của người thắng cuộc. Hãy tách cái tôi của bạn ra khỏi cái ý kiến cùng kiến nghị của bản thân. Nếu sếp phản đối kiến nghị của bạn, thì điều đó cũng không có nghĩa là ông phản đối toàn bộ con người bạn. Nếu cảm thấy cách thể hiện của sếp xúc phạm đến mình, thì bạn hãy nói riêng với sếp rằng: tôi hiểu quyết định của ông, nhưng tôi có thể chấp nhận nó dễ dàng hơn nếu ông từ chối kiến nghị của tôi theo cách ít mang tính cá nhân hơn. Max Werner, nguyên giám đốc điều hành của Bestelman, luôn bảo rằng ông rất muốn biết liệu ông có làm tổn thương đến nhân viên của mình không. Tuy nhiên, lần sau bạn cũng nên để tâm đến cách mà bạn đệ trình kiến nghị, liệu sếp của bạn có xem đó là sự chỉ trích hay không. Bạn đề xuất tăng lương nhưng bị từ chối. Dù đã làm việc cật lực cả năm, nhưng bạn cảm thấy công sức của mình không được ghi nhận qua mức lương hiện tại. Thái độ của kẻ thua cuộc. Bạn bỏn rút hàng hóa trong kho, gọi điện thoại công ty cho những mục đích cá nhân nhiều hơn và bỏ về ngay khi hết giờ làm việc. Hãy cẩn thận, bạn đang đùa với lửa đấy. Nếu đi quá xa, bạn sẽ bị cảnh cáo và rồi sẽ bị sa thải. Thái độ của người thắng cuộc. Hãy hỏi sếp của bạn với thái độ bình tĩnh, nguyên nhân của việc này là gì? Hãy đề xuất những phương thức làm tăng doanh thu hoặc tiết kiệm chi phí sản xuất để được tưởng thưởng. Quy luật cơ bản là bạn phải thể hiện sự thấu hiểu của mình đối với vị trí của sếp, cùng các giải pháp hiện tại để có thể giải quyết triệt để vấn đề. Đừng quên rằng, chẳng ai được tăng lương khi chỉ hoàn thành tốt một hạn mục công việc cả. Nhiều nhất là bạn được một khoản tiền thưởng mà thôi. Bạn sẽ có mức lương cao hơn khi bạn cống hiến nhiều hơn cho công ty trong tương lai. Hãy dùng thì tương lai trong các lập luận của mình thay vì trông mong vào lòng biết ơn đối với quá khứ. Bạn có sếp mới và mối quan hệ giữa bạn với sếp không được tốt lắm. Ông ấy xem bạn như kẻ thù, còn bạn thì lo lắng rằng mình sẽ sớm bị tống ra khỏi phòng cùng với đống đồ nội thất văn phòng cũ. Thái độ của kẻ thua cuộc. Bạn làm sếp bối rối và dự kiến những kiến thức của mình. Bạn hành động một cách cứng đầu và từ chối hợp tác. Thái độ của người thắng cuộc. Đừng suy nghĩ quá sâu xa khi sếp mới không thân thiện bằng sếp cũ. Đừng chờ đợi cho đến khi sếp mới gọi đến bạn. Hãy nắm thế chủ động và tự giới thiệu về mình. Hãy giải thích phạm vi công việc của mình với sếp và thể hiện sự quan tâm đối với những kế hoạch tương lai của ông. Hãy biến mình thành người không thể thiếu trong công ty theo cách thật nhã nhặn. Nếu sếp mới tuyển thêm một người mà ông ấy biết rõ, đánh giá cao và muốn giao công việc của bạn cho người ấy, thì bạn cần tiến hành quan sát xung quanh để tìm một vị trí mới, ngay ở trong công ty lẫn ở những nơi khác. Bạn sẽ dễ dàng tìm được công việc thay thế khi bạn vẫn còn đang đi làm. Bạn được giao một nhiệm vụ vớ vẩn. Những công ty không chỉ có những nhiệm vụ cao cả, mà còn có những công việc vớ vẩn bị đùn đẩy trong lòng vòng. Và giờ thì nó đến tay bạn. Thái độ của kẻ thua cuộc. Bạn từ chối hoặc chỉ hoãn việc tìm hiểu và giải quyết nhiệm vụ khác thường ấy. Thái độ của người thắng cuộc. Hãy tìm hiểu lý do tại sao khiến công việc ấy khiến cho nhiều người không thích đến thế. Dù không thể thoát khỏi nó, nhưng bạn cũng đã giành được điểm khi nói ra điều ấy. Các quản lý giỏi luôn muốn nghe lời cảnh báo về những thất bại tiềm tàng. Về lâu dài, họ đánh giá cao những nhân viên dám nói ra sự thật. Nếu thực tế không phải như thế, thì chắc chắn sếp của bạn không phải là một ông chủ tốt. thành lập một câu lạc bộ những mục tiêu. Hãy thường xuyên gặp gỡ với những người bạn thân có cùng chí hướng để cùng giúp đỡ nhau thành công. Hãy để ra một chương trình hẳn hoi cho mỗi cuộc gặp gỡ, chẳng hạn như cùng nhau ăn trưa hoặc ăn tối để có dịp trao đổi với nhau về những mục tiêu trong công việc. Chẳng có ai đạt được thành công mà không có mục tiêu, cũng như giám sát tiến độ thực hiện các mục tiêu ấy. Thành lập các câu lạc bộ hợp tác và cách thức mới trong chu trình quản trị cấp cao. Dành 1 giờ mỗi ngày để suy nghĩ về tương lai. Richard Carson, tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất ở Mỹ, đã kiểm chứng điều này với rất nhiều khách hàng của ông. Sau 2 năm kiên trì, dành ra 1 giờ đồng hồ mỗi ngày để trả lời cho câu hỏi "Làm thế nào để tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn?" Các khách hàng của ông đã đạt được sự độc lập về tài chính. Bạn thật sự cần phải dành trọn 1 giờ đồng hồ mỗi ngày chỉ để làm mỗi công việc này và không để bản thân bị chi phối. Hầu hết mọi người đều không đạt được mục tiêu tài chính của mình chỉ vì họ đã đầu hàng quá sớm. Hãy tiếp cận tương lai tuyệt vời của mình mà không tỏ ra sợ hãi hay căng thẳng gì. Hãy tìm hiểu về bản thân cũng như khả năng của mình. Tôi thích làm gì? Tôi giỏi ở lĩnh vực nào? Những kỹ năng nào mà tôi muốn cải thiện? Hãy cởi mở đối với mọi sự kiện có thể xảy ra. Tiếp tục được đào tạo ở trình độ cao hơn, một người sếp mới, một nghề nghiệp mới, một công việc thứ hai và thậm chí là tự kinh doanh. Hãy đọc tạp chí và sách vở trong 1 giờ đồng hồ này. Hãy xem phim, điện thoại cho bạn bè và đồng nghiệp, đọc các thông báo tuyển dụng. Hãy tiếp tục nâng cao kiến thức bằng những khóa học qua băng mạng, băng ghi hình hoặc sách vở. Hoặc bạn chỉ cần đơn thuần đi dạo một vòng trong khoảng thời gian ấy và mơ mộng về tương lai của mình. Điều quan trọng là bạn đừng để lệch khỏi mục tiêu của 1 giờ tập trung ấy. Đừng dùng thời gian để nghiền ngẫm về những thất bại trong quá khứ hoặc những khó khăn trong hiện tại. Hãy hiến dâng bản thân cho những điều mà bạn chưa có, nhưng có thể đạt được trong tương lai. Nếu bạn đang thất nghiệp, hãy mường tượng cảnh bản thân đang ở giữa những người đang có công ăn việc làm đàng hoàng. Nếu bạn đang mắc nợ, hãy tưởng tượng mình đã thoát khỏi cảnh nợ nần. Nếu bạn đang sống bằng mức lương trung bình, hãy hình dung bản thân mình đang sinh hoạt trong câu lạc bộ của những người có mức lương cao. Ban đầu, nhiều người đã cười cợt khi nghe về phương pháp 1 giờ đồng hồ này. Thật khó có thể hình dung bản thân mình trong một vị thế khác. Nhưng mỗi ngày, tất cả chúng ta đều trải nghiệm quá trình đó. Chúng ta tin tưởng rằng mình có thể gặt hái được thành công vượt quá khả năng hiện tại của mình. Khi bé, bạn học viết và tin tưởng rằng một ngày nào đấy, những dòng nguệch ngoạc này sẽ trở thành nét chữ viết tay đẹp đẽ. Đây cũng là điều diễn ra trong tâm trí bạn khi bạn học cách chơi một loại nhạc cụ hay học một môn thể thao nào đó. Tiến đến việc thành lập công ty của riêng mình, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Đối với nhiều người, mục tiêu về một cuộc sống đơn giản hơn và hạnh phúc hơn có liên quan đến giấc mơ không còn phải làm thuê nữa, không còn bị người khác chi phối đến thời khóa biểu và động lực của mình nữa. Đó là giấc mơ về việc tự định đoạt thu nhập của chính mình. Với họ, việc này mãi mãi chỉ là giấc mơ bởi họ không tin tưởng bản thân có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Thật ra, điều này dễ hơn nhiều so với những gì họ hoài nghi. Chẳng hạn, có thể lúc đầu bạn kịch liệt phản đối ý tưởng tự kinh doanh, nhưng hãy thử suy nghĩ về nó xem. Có thể hiện tại bạn chỉ là một nhân viên, nhưng bạn cũng nên tưởng tượng xem mọi việc sẽ thế nào khi bạn tự làm chủ việc kinh doanh của mình. Xu hướng phổ biến của nhiều công ty kinh doanh phát đạt là mỗi nhân viên của họ được xem như một trung tâm sinh lợi nhỏ. Và đây chính là những bước đơn giản hóa cần thiết. Làm nóng. Bạn không cần phải tiến hành công việc tự kinh doanh ngay lập tức. Trong khi đang làm việc ở vị trí của một nhân viên, bạn hãy xây dựng một nền tảng thứ hai cho mình. Hãy tìm hiểu về bản thân mình, tìm ra đam mê của mình. Bạn thực sự thích làm gì? Điều gì có thể khiến bạn nhảy cẫng lên vì vui sướng? Đây chính là nơi tốt nhất để bạn bắt đầu. Đừng chỉ nghĩ về tiền bạc và các cách thức để kiếm tiền. Nếu không, bạn sẽ lại sa vào những công việc đơn điệu chỉ vì chuyện tiền nong chứ không phải để đáp ứng nhu cầu của bản thân mình. Tìm một nhà tư vấn. Không nhất thiết bạn phải tìm một chuyên gia trong lĩnh vực này. Ban đầu, hãy thuê một người cố vấn về thuế đảm nhiệm việc này. Anh ta sẽ giúp bạn quen với những bí mật về thuế, chủ đề đầu tiên mà bạn cần nắm vững nếu muốn kinh doanh riêng. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng mọi thứ đều dễ dàng hơn nhiều so với điều bạn vẫn thường lo sợ. Một nhân tố quyết định trên con đường tự kinh doanh là bạn cần biết những ai đã từng kinh doanh trong lĩnh vực bạn chọn và liệu bạn có thể trò chuyện với họ hay không. Hãy học tập gương người thật, việc thật để chuyển sang phương kế sinh nhai mới của bạn thuận lợi hơn. Đề ra những mục tiêu cao cho bản thân. Các chuyên gia huấn luyện nhấn mạnh rằng mục tiêu không bao giờ là quá cao, chỉ có thời hạn thực hiện quá ngắn mà thôi. Hầu hết mọi người đều đánh giá quá cao những gì họ làm được trong 2 tháng, nhưng lại coi nhẹ những gì họ có thể đạt được trong 2 năm. Đừng bao giờ đưa ra những mục tiêu soảng xĩnh. Đừng để mình bị lu mờ giữa đám đông. Hãy là số 1 trong lĩnh vực mà bạn đã chọn. Đừng bán sản phẩm. Thay vào đó, hãy bán các giải pháp. Theo thương gia Josh Knobloch, quy luật đầu tiên trong kinh doanh là bạn hãy bán một lợi ích. Một cửa hàng bán máy tính cá nhân không bán máy vi tính, họ bán tiện ích tiết kiệm sức lao động. Hãy diễn đạt mục tiêu kinh doanh tương lai của bạn theo cách thật tích cực và tập trung vào khách hàng. Tôi sẽ tạo ra giá trị cho các khách hàng của tôi. Mục tiêu của bạn không nên là tối đa hóa lợi nhuận, mà là tối đa hóa các lợi ích hữu hình của sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Đó là cách duy nhất giúp bạn đạt được lợi nhuận mà bạn khao khát. Đứng vững bằng tên tuổi của mình. Cái tên tốt nhất cho cơ sở kinh doanh của bạn không phải là một cái tên kỳ lạ, mà chính là tên thật của bạn. Nguyên nhân là vì mỗi khi bạn xuất hiện và tên tuổi bạn được nhắc đến, có nghĩa công ty của bạn cũng được quảng bá đến mọi người. Thêm vào đó, chẳng có gì tạo được lòng tin cho khách hàng bằng con người, bằng xương, bằng thịt cả. Đừng hạ thấp đối thủ. Hãy tạo lòng tin bằng chính sản phẩm và dịch vụ của bạn. Hãy học hỏi từ những điểm mạnh của đối thủ và tránh những lỗi lầm của họ. Đừng nản lòng bởi luôn có đủ khách hàng cho tất cả các nhà cung cấp. Tuy nhiên, đừng bao giờ xoáy vào những điểm yếu của đối thủ khi bạn quảng cáo hoặc thuyết phục khách hàng. Hãy trình bày về tiện ích của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sao cho nó có vẻ thật độc đáo và khiến cho khách hàng chẳng cần nghĩ đến việc so sánh với các sản phẩm cùng loại. Định giá hợp lý. Đừng bao giờ đầu tư vào những chiến lược tặng sản phẩm hoặc bán với giá giới thiệu. Hãy cung cấp những thứ có giá trị tốt hơn đối thủ cạnh tranh của bạn và hãy chứng minh đó là mục tiêu lâu dài của bạn. Hãy định vị bản thân ở phân khúc thị trường cao cấp, nơi mà chất lượng chính là nhân tố quyết định. Nếu chất lượng sản phẩm của bạn nổi trội, thì sự cạnh tranh về giá chỉ đứng thứ hai mà thôi. Hãy tin tưởng vào bản thân. Bạn luôn giỏi giang như những gì bạn nghĩ về bản thân. Hãy nhìn nhận đúng đắn về bản thân theo hướng tích cực. Hãy tạo ra những công cụ quảng bá của chính mình. Hãy đủ dũng cảm để sử dụng dạng so sánh nhất, dịch vụ văn phòng thân thiện nhất trong vùng, nhà thiết kế Internet sáng tạo nhất với giá cả hợp lý này. Hãy kiên trì. Đừng nản chí chỉ vì những thất bại trước mắt. Hãy nhớ rằng, tất cả những người thành đạt đều phát hiện và phát triển sức mạnh thật sự của họ từ những thất bại. Walt Disney đã bị 300 ngân hàng khước từ trước khi được ngân hàng thứ 303 đồng ý tài trợ cho dự án Disneyland của ông. Trong một buổi nói chuyện về cuộc đời mình, Winston Churchill đã nói, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ được đầu hàng. Chú thích, Walter Eliza Disney, sinh năm 1901, mất năm 1966, nhà sản xuất phim, đạo diễn, người viết kịch bản phim, diễn viên lồng tiếng và họa sĩ phim hoạt hình Mỹ. Ông từng đoạt giải Oscar, Emmy, Quả Cầu Vàng cho những đóng góp lớn lao của ông đối với ngành phim hoạt hình Mỹ. Sir Winston Leonard Spencer Churchill, sinh năm 1874, mất năm 1965, Thủ tướng Anh trong thời Thế chiến thứ hai. Ông từng là một người lính, nhà báo, tác giả, họa sĩ và chính trị gia. Hết chú thích. Hãy tiết kiệm. Hãy làm tăng số tiền của bạn bằng cách đầu tư nó thật khôn ngoan. Nội thất văn phòng sang trọng là những đồng vốn chết. Khoản tiền $25.000 đầu tư từ 20 năm trước vào các quỹ bảo hiểm có lãi suất cố định sẽ tương đương với 500.000 đô la vào thời điểm hiện tại. Triết lý của công ty bạn: tình yêu và đam mê. Đừng bao giờ làm những việc mà bạn không thích chỉ vì tiền. Nếu bạn đánh mất tình yêu cho công việc, hãy ngừng lại. Nếu công việc ảnh hưởng đến tình cảm bạn dành cho người bạn đời của mình, thì hãy chấm dứt nó. Người Mỹ có câu, hãy yêu nó hoặc hãy rời bỏ nó. Bí quyết 9. Đưa ra quan điểm của bạn về sự giàu có. Điều này bắt đầu trong suy nghĩ của bạn. Hãy thoát khỏi ý nghĩ rằng sự giàu có liên quan đến tiền bạc. Thật sai lầm khi phân loại giàu nghèo dựa trên những con số và so sánh mình với người khác. Bất cứ người nghèo nào cũng có thể tìm thấy người nghèo hơn họ. Mỗi người giàu đều biết có một ai đấy nhiều tiền hơn họ và chẳng ai nghèo nàn chỉ vì họ không có nhiều tiền cả. Giàu có và nghèo nàn là những vấn đề thuộc về nhận thức. Sớm muộn gì những người nhận thức được sự giàu có của mình sẽ giàu có thật sự về vật chất. Và họ luôn cảm thấy mình giàu có, bất kể trong tay họ có bao nhiêu tài sản chăng nữa. Bạn có thể trở nên giàu có vào lúc này, tức là ngay thời điểm bạn đọc cuốn sách này. Nó rất đơn giản. Bạn chỉ cần tự nhủ, tôi giàu có là được. Nếu không thể nói như vậy ngay lúc này, bạn cũng có thể không nói được như vậy trong 10 năm tới, bất luận là bạn kiếm được hay mất mát bao nhiêu tiền. Đối với hầu hết mọi người, sự thấu suốt này mang lại một cảm giác thanh thản tuyệt vời. Nó có nghĩa là cuộc tìm kiếm của họ đã đến hồi kết thúc. Khi áp dụng những lời khuyên sau đây, bạn sẽ làm được chủ tài sản vật chất của mình và sẽ trải nghiệm sự giàu có ở một góc độ khác. Hãy viết ra các chi phí của bạn. Đây không phải là công việc kế toán cá nhân. Việc bạn sẽ làm gì với bản danh sách liệt kê ấy là điều không quan trọng. Yếu tố quyết định ở đây chính là việc liệt kê thành văn bản sẽ giúp bạn ý thức được số tiền mà mình đang tiêu xài. Khi đó, tiềm thức của bạn sẽ ngăn chặn những lần mua sắm thiếu suy nghĩ. Ngày mai nhìn vào danh sách bản chi tiêu của mình, thể nào tôi cũng sẽ hối hận vì đã mua thứ vô nghĩa này cho mà xem. Hãy giữ mình vừa giàu có nhưng lại vừa khiêm tốn, đừng để cho ý thức về sự giàu có lôi cuốn bạn vào lối sống phung phí điên cuồng. Đừng để bị cám dỗ. Hãy trả tiền mặt mọi nơi mà bạn có thể. Thông thường, nhiều người rất thích chi trả bằng thẻ nên họ mất đi cảm giác về số tiền mình đang tiêu xài. Hãy chỉ sử dụng thẻ tín dụng khi bạn phải chi trả một số lượng tiền lớn nhưng lại không muốn ôm cả đống tiền mặt ấy theo bên mình. Khi chi trả, hãy tưởng tượng chiếc thẻ trong tay bạn đang biến thành tiền giấy và bạn đang thanh toán nó tại quầy thu ngân. Rộng rãi quyên tiền từ thiện. Một nghịch lý liên quan đến tiền bạc là nếu bạn cho tiền những người nghèo khó, bạn sẽ cảm thấy mình giàu có. Việc cho đi có thể giúp bạn giảm thiểu việc tiêu xài. Điều này là do tiềm thức của bạn sẽ khuyên răn bạn tiết chế việc chi tiêu sau khi đã quyên góp từ thiện. Một số người nghĩ rằng họ sẽ cảm thấy giàu có hơn nếu chỉ tiêu xài cho bản thân. Những bộ quần áo thanh lịch, những chuyến nghỉ mát sang trọng. Nhưng khi đó, tiềm thức sẽ mang đến cho họ cảm giác khó chịu về việc họ đã xem cái tôi của mình là trung tâm của vũ trụ. Và sớm muộn gì thì rắc rối liên quan đến tiền bạc cũng sẽ tìm đến với họ. Bạn có thể thấy điều này nếu bạn quan sát kỹ những người xinh đẹp. Họ đánh mất sự sang trọng của mình trong việc thản nhiên phô trương sự giàu có. Dĩ nhiên cũng có những ngoại lệ, nhưng nhìn chung mọi việc thường diễn ra như thế. Đừng chỉ quyên tặng cho các tổ chức từ thiện mà hãy trực tiếp giúp đỡ những người nghèo khó. Hãy giúp đỡ mọi người đạt được thành công và điều đó sẽ thúc đẩy bạn mạnh mẽ hơn để gặt hái được điều mình mong muốn. Ngạn ngữ có câu, cách tốt nhất để học hỏi là hãy đi dạy. Hãy ghi nhớ nguyên lý rằng bất cứ ai muốn giàu có thì trước tiên họ phải gieo trồng hạt giống nhân ái. Rất nhiều người chẳng hề biết đến điều này và họ đã gieo hạt giống nghèo khổ bằng cách thể hiện mình là người keo kiệt. Điều này đặc biệt đúng với những khoản tiền boa. Hãy thử làm việc này. Khi làm thủ tục trả phòng khách sạn, hãy để lại 5 đô la trong phòng cho người dọn phòng, rồi sau đấy tìm cách tiết kiệm lại số tiền ấy. Ví dụ, đừng đi uống rượu. Khi cánh cửa phòng khách sạn đóng lại sau lưng, bạn sẽ có một cảm giác thật vô giá, cảm thấy mình giàu có. Hãy xem tài sản thừa kế là một món quà. Thừa kế là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra mâu thuẫn trong gia đình. Các cuộc chiến trong họ hàng thường có nguyên nhân từ việc phân chia một khoản thừa kế lớn. Trong trường hợp này, Jacob Snyder, chuyên gia tâm lý người Đức, đã đưa ra một lời khuyên hữu ích là hãy xem tài sản thừa kế như một món quà. Chỉ khi ấy, bạn mới có thể thoải mái bỏ qua phần thừa kế của mình khi mâu thuẫn nội bộ gia đình phát sinh. Những người còn lại sẽ không còn lo nghĩ về việc khoản thừa kế của bạn nữa và việc đi đến một thỏa hiệp sẽ dễ dàng hơn. Khi xảy ra mâu thuẫn về chuyện thừa kế, việc bạn từ bỏ quyền lợi của mình sẽ thiết lập lại hòa bình trong gia đình. Tuy nhiên, nếu bạn từ bỏ quyền lợi của mình và những người khác nghĩ rằng bạn làm như thế để giữ cho mình thanh cao như một tấm gương sáng về đức hạnh, thì mối quan hệ của bạn với những người nhận được tài sản thừa kế sẽ rất khó khăn hay thậm chí bị hủy hoại mãi mãi. Hãy luôn công bằng trong các giao dịch tài chính. Có một lời khuyên rất đáng chú ý nhưng lại ít được biết đến của Đức Chúa về vấn đề tiền bạc là: hãy biến của phù vân thành bạn bè. Rõ ràng, Ngài muốn gửi gắm đến ta thông điệp rằng việc cân đối tài khoản chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ những việc tốt đẹp mà ta làm bằng tiền của mình mới là điều quan trọng. Điều này không chỉ đúng với tiền bạc của bạn mà còn đúng với những tài sản bạn quản lý hộ người khác. Một số nhân viên nghĩ rằng việc chèn ép các nhà cung cấp đến giới hạn tối đa của họ là việc vắt kiệt tiền bạc của khách hàng, là mối quan tâm hàng đầu của sếp họ. Tuy nhiên, tốt hơn hết là bạn và công ty của bạn nên chú tâm nhiều hơn đến mối quan hệ với con người thay vì mối quan hệ giữa những con số. Hãy kết bạn với mọi người bằng cách đối xử với họ thật công bằng trong các vấn đề tài chính. Lòng tốt được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên điều kỳ diệu cho mối quan hệ của bạn với khách hàng hoặc những nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Bạn sẽ gieo những hạt mầm khốn khó nếu không giải quyết các hóa đơn thanh toán đúng hạn. Nếu không chịu trả cho người khác những gì mà người ta đáng được nhận, thì bạn cũng sẽ không được hưởng những gì mình đáng được hưởng. Một cuộc khảo sát ở Mỹ đã cho thấy rằng những công ty nào nhanh chóng thanh toán các khoản thuế, hóa đơn luôn được đánh giá là những công ty ưu tú và thành công nhất. Bên cạnh đó, hạt giống khốn khó cũng được gieo khi bạn mua những món đồ mà mình không có đủ khả năng chi trả. Bạn đã gây ảnh hưởng đến các chủ nợ của mình khi không trả đúng thời hạn. Hãy cầu chúc cho người khác những điều tốt lành. Đừng ghen tị khi người khác có được điều họ ao ước. Thay vào đó, hãy cầu chúc cho những điều ấy ngày càng gia tăng. Hãy cầu chúc cho họ có được sức khỏe mạnh và may mắn hơn. Điều này đặc biệt đúng với những người giàu có hơn bạn. Việc chân thành cầu chúc cho một người xin ăn trở nên giàu có chẳng có gì đáng nói cả. Nhưng việc cầu chúc này sẽ khó khăn hơn khi bạn áp dụng nó với ông chủ hoặc một triệu phú. Hãy suy nghĩ tích cực về tiền bạc. Dù hiện tại bạn đang mắc nợ hoặc không biết làm thế nào để kiếm sống, thì cũng đừng lên án tiền bạc và sự giàu có. Đừng nuôi nấng lòng ghen ghét hay tị hiềm đối với những người giàu sang hơn bạn. Điều bạn nghĩ sẽ trở thành sự thật. Nếu bạn ghét tiền bạc và sự giàu có, thì những thứ ấy sẽ không bao giờ đến với bạn. Một người ghét tiền bạc cũng sẽ suy nghĩ rất tiêu cực về bản thân và năng lực làm việc của mình. Vì không tự tin nên anh ta chẳng bao giờ kiếm ra tiền. Và thế là, cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề, công việc của bạn chính là những gì bạn nghĩ về nó. Các khách hàng của bạn đúng như những gì bạn nghĩ về họ. Và tình hình kinh tế sẽ diễn ra theo cách bạn nghĩ về nó. Hãy nghĩ thế giới này luôn phong phú. Nguyên tắc cơ bản của tự nhiên chính là sự phong phú. Hàng triệu con tinh trùng được tạo ra dù chỉ có một con được sử dụng. Vũ trụ bao la vô cùng và đã tồn tại lâu không thể hình dung nổi. Hãy tin tưởng rằng mọi thứ đều có đủ cho tất cả mọi người. Tất nhiên, không thể xảy ra trường hợp tất cả mọi người đều trở thành triệu phú. Nhưng đừng xem người giàu có là người đã móc lột bạn. Hãy xem họ là khách hàng tiềm năng hoặc là người đóng góp lớn lao cho xã hội. Hãy xem bản thân là những người có quyền chia sẻ sự phong phú của các tạo vật trong thế giới này. Bạn là người quyết định tình hình tài chính thực tế của mình. Đôi khi bạn cảm thấy dường như cuộc sống và tất cả mọi người đang cùng chống lại bạn, nhưng đó không phải là sự thật. Cuộc sống đơn thuần chỉ là cuộc sống. Nguyên do duy nhất để cuộc sống có vẻ như đang chống lại bạn xuất phát từ suy nghĩ của chính bạn về cuộc sống. Và cách suy nghĩ của bạn tác động đến thực tế cuộc sống nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Các vấn đề tài chính cũng diễn ra theo quy luật trên. Đôi khi, bạn có cảm tưởng như tiền bạc có ở khắp mọi nơi, nhưng chẳng bao giờ đến với bạn. Khi bạn tin tưởng vào điều này, thì thực tế sẽ diễn ra đúng như vậy. Tiềm thức sẽ khiến bạn cư xử theo cách gây tổn hại đến sự nghiệp của mình và đầu tư tiền bạc một cách thiếu khôn ngoan. Hãy xem bản thân là một diễn viên trong cuộc sống thay vì một nạn nhân. Hãy luôn giữ óc khôi hài giống như nữ diễn viên Margaret, người đã phát biểu rất rõ ràng về tiền bạc. Tôi đã từng giàu có và cũng đã từng nghèo túng. Hãy tin tôi đi, giàu có luôn tốt hơn nhiều. Trở nên giàu có bằng cách tiết kiệm. Hãy thử đùa giỡn với ý nghĩ này. Liệu cuộc sống có đơn giản hơn không nếu bạn sống bằng tiền lãi tiết kiệm và làm một công việc mà bạn yêu thích, hay nếu bạn có thể dâng hiến toàn bộ tâm lực của mình cho người khác mà không cần lo lắng về tiền bạc? Hãy tiết kiệm một khoản tiền nhất định vào đầu mỗi tháng. Đây là lời khuyên của cố vấn về vấn đề tài chính, Roy Stauffer. Tuy nhiên, ông đề nghị thay thế từ tiết kiệm bằng một cách diễn đạt khác, trả cho bản thân mình. Hãy ấn định một khoản tiền được trích ra khỏi tài khoản của bạn vào đầu mỗi tháng. Đây là cách duy nhất để chắc rằng bạn không sử dụng số tiền ấy vào mục đích khác. Những người tiết kiệm theo kiểu để lại vào cuối tháng thường chỉ có một tài khoản rỗng mà thôi. Hãy biết tận dụng lãi kép. Với một phương pháp tiết kiệm thông minh, bạn sẽ ngạc nhiên về sự kỳ diệu của hiệu ứng lãi kép. Nếu bạn để dành được khoảng $500 mỗi tháng, và tìm được một nơi đầu tư có mức lãi suất 12%, đây là mức lãi suất phổ biến của hầu hết các loại quỹ góp vốn cổ phần trong vài thập kỷ qua, thì sau 21 năm bạn sẽ có $500,000. Phần tài sản này có thể cho bạn một mức thu nhập hàng tháng khoảng $5,000, trong khi phần vốn vẫn còn nguyên đấy. Những con số này đẹp như mơ, và trong những năm gần đây, chúng còn đẹp hơn rất nhiều. Dù nền kinh tế có bị khủng hoảng chăng nữa, thì việc gây dựng cho mình một gia tài theo cách làm đó vẫn là một chiến lược tốt. Hầu hết các quỹ hưu trí ở Mỹ đều dựa trên chiến lược này. Những khoản tiền lớn sẽ tiếp tục chảy vào nền kinh tế và giữ cho nó hoạt động liên tục. Việc làm rõ các cấp độ tiền bạc của kim tự tháp cuộc đời có thể mang đến cho bạn một phép màu nhỏ. Như chúng tôi đã nhấn mạnh, tiền bạc không chỉ là một phương tiện thanh toán. Mối quan hệ giữa bạn với tiền bạc là một khía cạnh quan trọng trong tính cách của bạn, đồng thời nó còn là một bước tiến dài trên con đường tiến đến cuộc sống đơn giản và hạnh phúc. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến đến với một khía cạnh khác gần gũi với bạn hơn, cách bạn quản lý thời gian của mình.